Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, tiểu tử. Ngươi có chút cuồng, canh, 4, theo ta đi chính là, Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi hỏi thăm, nói thẳng, rất nhanh, Bạch Phong thì đứng tại nhất gia bán đấu giá trước. Vừa mời hắn thì đối Bảo Linh mua tin tức, hỏi thăm có gì vui địa phương. Vừa tốt, nhà này bán đấu giá lập tức liền đem cử hành một buổi đấu giá. Là một cái vô cùng thích hợp trang bê địa phương. Vị thiếu gia này, cho mời thiếp sao? Thế mà, làm Bạch Phong đi đến bán đấu giá cửa thời điểm, một gã đại hán lại là trực tiếp đem Bạch Phong ngăn lại. Bạch Phong trực tiếp móc ra một mai không gian giới chỉ đưa cho đại hán nói. Ngươi nhìn ta cái này thiếp mời được hay không? Đại hán nghi ngờ kết quả Bạch Phong đưa tới không gian giới chỉ. Khi thấy bên trong có 100 khối cao đẳng huyền thạch về sau. Cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Phải biết, hắn tại phòng đấu giá này công tác thời gian 10 năm. Không ăn không uống. Sợ là cũng liền có thể tích lũy ra 10 khối cao đẳng huyền thạch. Mà ở trong đó, khoảng chừng 100 khối. Để cho ta đi vào. Những thứ này huyền thạch thì đều là của ngươi. Bạch Phong nhìn lấy lộ ra vẻ kinh hãi hộ môn đại. Hán, vừa cười vừa nói. Hộ môn đại hán nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Sau cùng, rốt cục cắn răng. Trực tiếp mở cửa nói, thiếu gia mời vào bên trong, ta con mẹ nó lại còn do dự, có nhiều như vậy cao đẳng huyền thạch, ta còn sợ cay rắm a, đến lúc đó có gan liền mở ta. Hộ môn đại hán nhìn đến Bạch Phong mang theo Nhạc Thiên Phi tiến vào bán đấu giá về sau, không có sợ hãi nở nụ cười lẩm bẩm, mà tiến vào bán đấu giá Bạch Phong thì là không chỉ có cảm thán. Có tiền thật con mẹ nó thoải mái a. Huyền thạch, ta đều có thể dùng bạo điểm tùy tiện đổi lấy. Thật phải thật tốt hưởng thụ một chút dị giới phú hào sinh sống a. Hả, lúc này, buổi đấu giá vừa mới cử hành. Trăm tên tại cái này mới khải thành có chút năng lượng nắm giữ thư mời người đều sớm đã ngồi xuống. Bỗng nhiên tiến đến Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi căn bản không có chỗ ngồi. Đến mức lầu hai gian phòng, càng là hai người bọn họ không thể đi lên. Cho nên, 10 phần bất ngờ, trực tiếp liền bị phòng đấu giá này hành chủ hạ lôi chú ý. Bất quá lúc này bàn đấu giá sư đã bắt đầu giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hạ lôi cũng không thể lần nữa thường có quá lớn dị động. Trực tiếp đối bên người lão giả nói, liễu lão. Ngươi đi qua nhìn một chút cái kia hai tên gia hỏa là ai? Bên ngoài là người nào đang tại bảo vệ? Làm sao còn có thể thả người tiến đến? Liễu lão sau khi nghe được, nói thẳng, tốt, ta liền tới đây nhìn xem tình huống. Nếu tới gây chuyện, thì giao cho ta đi. Nói xong, liễu lão liền trực tiếp lượn quanh một vòng. Hướng thẳng đến sau cùng thả Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người đi đến. Hai vị không mời mà tới. Muốn làm gì? Liễu lão đi vào Bạch Phong phía sau người. Trực tiếp lạnh giọng chất vấn. Bạch Phong trực tiếp đưa qua một mai không gian giới chỉ nói. Đương nhiên là qua tới đấu giá đồ vật. A, liễu lão nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhíu mày, tùy kinh ưng nhận lấy Bạch Phong đưa tới không gian giới chỉ. Làm hắn nhìn đến bên trong lít nha lít nhít huyền thạch. Hơn nữa còn đều là cực phẩm huyền thạch thời điểm. Cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Cực phẩm huyền thạch. Đây chính là cực phẩm huyền thạch. Trưởng khống tại nhất lưu môn phái trong tay cực phẩm huyền thạch. Liền xem như nhị lưu thế lực. Có cực phẩm huyền thạch số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Có thể nói, liền xem như hắn. Đời này thấy qua cực phẩm huyền thạch. Đều không có trong tay trong không gian giới chỉ nhiều lắm. Ta có tham gia bán đấu giá tư cách sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy liễu lão trực tiếp hỏi. Liễu lão nghe xong, lại là không có lập tức làm ra trả lời, mà chính là thái độ lập tức chuyển biến nói: "Thiếu gia, ta muốn đi hỏi ý kiến hỏi một chút." Nói xong, Liễu lão đem không gian giới chỉ trả lại cho Bạch Phong về sau, liền lập tức hướng Hạ Lôi đi đến. "Cái gì? Tối thiểu 100.000 trở lên cực phẩm huyền thạch. Liễu lão, ngươi xác định không có ở cùng ta nói đùa?" Hạ Lôi nghe được trở về Liễu lão theo như lời nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Liễu lão cười khổ nói: "Thật, nói cho hắn biết, hắn có tư cách tham gia buổi đấu giá." Hạ Lôi rất nhanh thì làm ra quyết định, như thế một vị kim chủ, hắn làm sao có thể đắc tội? Trọng yếu nhất chính là đối phương có thể có nhiều như vậy cực phẩm huyền thạch, thân phận có thể con mẹ nó đơn giản sao? Làm Liễu lão đem tình huống cùng Bạch Phong nói về sau, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nghe phía trước trăm người ngay tại đối kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá điên cuồng kêu giá, trực tiếp la lớn: "Chư vị đều an tĩnh một chút, ta có lời muốn nói." Xoát, xoát, xoát, theo Bạch Phong âm thanh vang lên, đấu giá âm thanh lập tức ngừng lại. Sau đó, trước mặt trăm người đều quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Liền xem như lầu hai một số gian phòng bên trong đại nhân vật cũng bắt đầu chú ý Bạch Phong. Bạch Phong tại mọi người nhìn soi mói, mười phần hưởng thụ từng bước hướng bàn đấu giá đi đến. Lúc này, xa xa Hạ Lôi nhìn đi đến trên đài đấu giá Bạch Phong, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác muốn ra chuyện. Bạch Phong lúc này nhìn lấy ánh mắt mọi người đều tại trên người mình, trực tiếp nở nụ cười nói: "Chư vị, tiểu đệ chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cũng không biết làm như thế nào bình thường tham gia buổi đấu giá. Nhưng ta chính là có tiền, huyền thạch còn nhiều, lần này buổi đấu giá phía trên tất cả vật phẩm đấu giá, ta toàn bộ đều bao hết, mọi người có thể thỏa thích kêu giá, hô bao nhiêu ta đều hướng càng thêm. Cho nên đừng sợ ta sẽ hố các ngươi, nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là các ngươi kêu giá nhất định phải là trong tay các ngươi tất cả huyền thạch số lượng cuồng vô pháp vô thiên." Đây chính là tất cả mọi người đối Bạch Phong cảm giác đầu tiên. Cái gì gọi là không có thấy qua việc đời? Cái gì gọi là không biết làm sao bình thường tham gia buổi đấu giá? Cái gì gọi là ngươi chính là có tiền? Cái này hoàn toàn cũng là tại đánh tất cả mọi người mặt. Đặc biệt là một câu cuối cùng, có bao nhiêu huyền thạch kêu cái gì giá, ta chính là dây các ngươi, không phục đến chiến. Tiểu gia hỏa, thật ngông cuồng cũng không tốt. Đúng lúc này, lầu hai một phòng VIP bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo ẩn chứa ấm giận thanh âm già nua. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai một phòng VIP nói: "Lão gia hỏa, có loại từ trong tay của ta cướp đi một kiện vật phẩm đấu giá. Nếu như không có thực lực kia, đừng tại đây đựng lão sói vẫy đuôi." Hừ, cuồng vọng, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, lầu hai một phòng VIP bên trong, cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Đồng thời, một cỗ vũ tôn tam trọng khí tức cường đại, âm vang bạo phát, hướng thẳng đến Bạch Phong trấn áp tới. Xa xa Hạ Lôi làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lập tức vậy mà lại biến thành dạng này. Nếu như sớm biết dạng này, hắn khẳng định sẽ đem Bạch Phong an bài đến thần bí nhất linh phòng VIP. Đó là đặc biệt vì có thể sẽ xuất hiện đại nhân vật chuyên môn chuẩn bị. Thế mà sự tình đột phát, hiện tại hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Hạ Lôi hiện tại là thật muốn nói cho một phòng VIP bên trong lão già, người này thế nhưng là nắm giữ 100.000 cực phẩm huyền thạch tổ tông a. Hả? Thế mà, ngay tại Hạ Lôi cảm giác muốn xong đời thời điểm, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin lại là bỗng nhiên từ lầu hai một phòng VIP bên trong vang lên. Bởi vì cỗ lực lượng này uy áp, vậy mà không có đối Bạch Phong sinh ra hiệu quả gì. Xa xa Nhạc Thiên Phi, lúc này lộ ra một vệt ý cười nói, thiếu gia thực sẽ chơi a. Tuy nhiên lập tức đem bán đấu giá niềm vui thú làm không có. Bất quá chơi như vậy, vẫn rất kích thích, chờ ta hồi hồn vực, có cơ hội cũng chơi như vậy một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.